Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2215. Chương 2215. Đau đầu muốn nứt. Cái này bảo tháp nhìn qua cùng tháp tháp Lý Thiên Vương dùng vật kia không sai biệt lắm. Chỉ bất quá, đang bay đến giữa không trung, tản mát ra quang hoa bao phủ lại Ô Cửu Sơn về sau, cũng không có lập tức sinh ra một cỗ to lớn hấp lực, đem Ô Cửu Sơn hướng bảo tháp bên trong lôi kéo, chỉ là giống như trong nháy mắt, giam cầm không khí chung quanh, đem Ô Cửu Sơn chết bình tĩnh ở nơi đó, thật giống như một cái nhà giam giống như, đem người vây khốn, muốn chạy trốn ra ngoài, phải xem nhìn có thể hay không đem cái này bảo tháp đánh thành toái phiến. Tạ Vô Luân động thủ, thân là hữu hộ pháp vi Phùng Xuân tự nhiên cũng không thể nhàn rỗi. Hắn tại Diệt Thần Minh bên trong địa vị cũng coi là tôn sùng. Bất quá, cùng phó minh chủ còn là có chút chênh lệch, dù sao, trung gian còn ngăn cách một cái tả hộ pháp. Từ xưa đến nay, đều là lấy trái là tôn. Tả hộ pháp địa vị muốn một chút cao hơn hữu hộ pháp, đến mức cùng Hoàng Giật Phi, hắn càng là không cách nào so sánh được a. Hiện tại người lãnh đạo trực tiếp cũng bắt đầu liều mạng. Vì Phùng Xuân trong tay cái kia tiểu thiết vòng, cũng tại hắn không chế dưới, chậm rãi đi vào Ô Cửu Sơn trước người. Đột nhiên, trong vòng sắt bốc lên ra trận trận gợn sóng, tản ra một trận lộn xộn tạp âm. Cái này tạp âm cũng không có khuếch tán ra, thẳng đến Ô Cửu Sơn não hải mà đi. Hoàng Giật Phi thì là bá đạo nhiều, đơn tay cầm loan đao, tạm thời còn không có xuất thủ dấu hiệu. Ô Liên Nhi hoảng sợ nhìn lấy đây hết thảy, thân thể đều tại run lẩy bẩy, dù cho là trước đó đã đoán được, đến đây tìm phiền toái người, không phải là người bình thường, thậm chí còn có thể là chỉ tồn tại ở trong tiểu thuyết tu tiên giả. Thế nhưng là, làm những người này thật đứng ở trước mặt nàng, thi triển ra một loại lại một loại thường nhân không thể tưởng tượng năng lực. Nàng vẫn là ức chế không nổi nội tâm hoảng sợ. Trời ạ, trên thế giới làm sao còn sẽ có dạng này người? Nàng dù sao vẫn là cái phổ thông nữ hài, ở sâu trong nội tâm lớn nhất tưởng tượng cũng là cũng có ngày trong lòng hoàn mỹ bạch mã vương tử có thể rất cao quý lại ôn nhã quỳ một gối xuống ở trước mặt nàng, cho nàng một cái long trọng lại lãng mạn cầu hôn kinh hỉ. Đương nhiên, nếu như có thể tận mắt thấy Lâm Thần Y, đồng thời đạt được một cái Lâm Thần Y thân bút ký tên. Đúng, Lâm Thần Y. Ô Liên Nhi mãnh liệt quay đầu nhìn về phía Lâm Thành Phi. Lại nhìn đến, giờ này khắc này Lâm Thành Phi, sắc mặt so với hắn còn khó nhìn hơn. Không, không phải khó coi, bình thường đều là không có biểu tình gì mặt. Lúc này nhìn qua, so Hoàng Giật Phi còn muốn dữ tợn. Tiểu Tam, ngươi làm sao? Ô Liên Nhi gấp vội vàng nắm được Lâm Thành Phi cánh tay, lo lắng lại lo lắng hỏi. Lâm Thành Phi miễn cưỡng mở mắt ra, nhìn lấy Ô Liên Nhi, khẽ lắc đầu nói, không có, không có việc gì, thì ngay cả nói chuyện cũng bắt đầu run rẩy. Nói là không có việc gì, cũng không phải là thật không có sự tình. Hắn cũng không biết vì cái gì, mới vừa rồi còn thật tốt. Thế nhưng là, vừa nhìn thấy Diệt Thần Minh người lấy ra pháp khí, đã cảm thấy đầu từng đợt run rẩy giống như đau đớn. Tựa như là có đồ vật gì, muốn dũng mãnh tiến ra đồng dạng. Hắn ra sức vỗ mạnh đầu, vẫn là không thể được đến nửa điểm làm dịu. Mà các loại nhìn đến cái kia linh lung bảo tháp, lấy loại này cổ quái phương thức, giam cầm Ô Cửu Sơn thân thể. Loại đau khổ này càng phát ra mãnh liệt, trước mắt hết thảy, hắn rõ ràng chưa từng có trải qua. Thế nhưng là, trong thân thể giống như có một người đang không ngừng gào thét. Đây hết thảy, hắn đồng dạng có thể làm được. Hắn nhất định phải đi ra, chỉ cần hắn đi ra, mới có thể tìm về thật chính tự mình. Trong đầu người kia giống tiếng càng ngày càng lớn, mồ hôi lạnh theo Lâm Thành Phi trên trán, trên mặt từng cái rơi xuống rơi, mới vừa rồi còn có thể trả lời Ô Liên Nhi lời nói. Trong chớp mắt, cũng chỉ có thể thống khổ ngồi chồm hổm trên mặt đất. Nổi nóng dùng lực đập đầu mình, Ô Liên Nhi hoảng sợ sắc mặt trắng bệch, vội vàng đi theo ngồi xổm người xuống. Dùng lực muốn phải bắt được Lâm Thành Phi tay, để hắn đình chỉ loại này tự ngược hành động. Dù sao, cái kia một tiếng lại một tiếng đập vào trên đầu ba ba ba. Nàng nghe cũng là kinh hồn bạt vía. Tiểu Tam, ngươi làm sao? Ngươi tuyệt đối đừng làm ta sợ a Tiểu Tam. Ô Liên Nhi khóc khóc nói ra. Lâm Thành Phi giống như căn bản cái gì đều nghe không được một dạng. Cả người đã ngã trên mặt đất, vừa đi vừa về đánh cái này lăn, trong cổ họng phát ra một tiếng lại một tiếng như là dã thú gào thét. Đau, chỉnh cái đầu đều giống như muốn nổ tung đồng dạng, nếu như có thể lời nói, hắn hận không thể hiện tại liền đem đầu dùng đao phách mở. Nhìn xem bên trong đến cùng là chuyện gì xảy ra, dùng lực đập đầu đã không có bất cứ tác dụng gì. Hắn mãnh liệt đụng đầu vào trên sàn nhà. Phanh, đá cẩm thạch sàn nhà bị hắn đụng tứ phân ngũ liệt. Mà đầu hắn phía trên, lại là mảy may vết máu đều không có. Dù sao cũng là tiến sĩ cảnh. Thân thể trình độ bền bỉ, sớm đã không phải thường nhân có thể tưởng tượng. Nếu như không phải thần binh lợi khí hoặc là cùng hắn khá cao tay. Hắn đồ, vật. Trên căn bản không hắn mảy may, cho dù là đối mặt một thanh súng máy, cũng không thể mang đến cho hắn mảy may thương tổn. Ô Liên Nhi triệt để sụp đổ, chết đem Lâm Thành Phi ôm lấy, ô ô khóc không ngừng, lại là không biết nên mở miệng nói cái gì. Hoàng Giật Phi kinh ngạc nhìn một chút đau đến không muốn sống Lâm Thành Phi. Sau đó đối với Ô Cửu Sơn, ha ha cười nói. Ô Cửu Sơn, ngươi bản sự, ta là chịu phục, bất quá, cái này dạy người năng lực, lại là đồ bỏ đi đến tận đây. Tiểu súc sinh này là ngươi người a, ta còn không có đem hắn làm gì đâu, thì hoảng sợ thành này tấm đức hạnh. Ô Cửu Sơn mặt trầm như nước, toàn thân bao phủ cái kia cỗ dị dạng quang hoa, để hắn toàn thân khó chịu, không thể động đậy. Giống như cả người đều bị rót tại xi măng bên trong đồng dạng. Riêng là cái kia tiểu thiết vòng phát ra tạp âm, công kích trực tiếp hắn thần thức, để hắn tâm phiền ý loạn, không cách nào tụ tập tinh thần đối phó cái này linh lung tháp. Hai thứ này pháp khí hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Bất quá lấy loại uy lực này đến xem, tuyệt đối là thiên giai tối thượng phẩm loại kia. Ô Cửu Sơn nhắm mắt lại, chân khí trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, tất cả đều tụ tập tại đỉnh đầu. Hắn ngược lại muốn nhìn xem, cái này cái gọi là thiên giai pháp khí, có thể hay không gánh vác được hắn toàn lực nhất kích. Hoàng Giật Phi chỉ là trào phúng một câu, liền thần sắc ngưng trọng lên, loan đao trong tay. Vận sức chờ phát động, hắn cũng biết, mặc kệ là bảo tháp vẫn là vòng sát, tác dụng lớn nhất, không phải giết Ô Cửu Sơn, đường đường học đạo cảnh cao thủ, nếu là vẻn vẹn chỉ bằng mấy cái thiên giai pháp khí, liền có thể giết, cái kia không khỏi quá coi thường tu đạo người, chỉ cần có thể trình độ nhất định tiêu hao Ô Cửu Sơn thực lực. Hoàng Giật Phi thì vừa lòng thỏa ý. Đợi đến cái này hai kiện pháp khí bị hủy một khắc này, cũng là loan đao trong tay của hắn cắt đứt Ô Cửu Sơn cổ thời điểm, trừ Ô Liên Nhi không ai chú ý tới. Lâm Thành Phi tiếng gào đau đớn đã càng ngày càng nhỏ. Đột nhiên Ô Cửu Sơn trên thân chân khí đột nhiên thoát ra, thẳng đến đỉnh đầu linh lung bảo tháp mà đi. Oanh, Ô Cửu Sơn cái kia cương mãnh cùng cực chân khí trực tiếp đâm vào linh lung bảo tháp phía trên. Phần phật, bảo tháp căn bản không có bất luận cái gì giảm sóc thời gian. Trực tiếp thì hóa thành từng đạo toái phiến, liêu rơi trên mặt đất. Phốp, Tạ Vô Lực phun ra một miệng đỏ tươi huyết dịch. Hắn cùng Linh Lung Bảo Tháp có nhục cùng nhục. Hiện tại Linh Lung Bảo Tháp phế. Hắn tuy nhiên không chết, nhưng là cũng thụ cực kỳ nghiêm trọng thương thế. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.